Gia sư 17 tuổi và thái tử phá hoại. Chương 5, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, ây ra mấy giờ ôi nhỉ? Nó ưỡn ngực vươn vai thực dậy sau một giấc ngủ dài. Miss có 6 giờ 30 à, thui dậy VSCN qua phòng của thái tử quèn kêu hắn dậy học bài. Chắc giờ hắn đang còn nướng chưa ấy nhỉ? Nó tự ngồi trên giường tự kỷ. Nó bất dậy, tung chăn gối ra chạy một lèo vào nhà VS sau 30 bộ tốt lại từ trên xuống dưới nó tung tăn thoải mái bước ra khỏi. Phòng, dạo bước đến phòng cậu, cạch, nó mở cánh cửa ra, dậy học, hà, nó trố mắt khi nhìn vào căn phòng của cậu, đang ngồi trên một chiếc ghế sofa, tư thế vô cùng thoải mái, chân thì gác lên ghế, tay thì chống cằm đăm chiêu, cánh cửa sổ to đùng thì bị mở toàn quạc ra, ánh nắng ban mai của buổi sáng sớm khẽ len lỏi qua những chiếc màn mỏng đang tung bay nhẹ nhàng trong gió thoảng, vừa ùa vào, phòng, còn xung quanh phòng hết NS, chăn gối thì mỗi thứ nhất nơi. Trên, giường bao nhiêu là đồ mặc rồi chuyện tranh sách vở, rồi xương gà quay. Rồi là vỏ bị oxy, rồi vê vương vãi khắp phòng. Hello, hôm trời thật đẹp, cô ân hầu ơi, nên bắt đầu dọn dẹp đi thôi. Trông cậu xảo quyệt thấy sợ luôn. Cậu, bắt tôi dọn bao nhiêu đây á, nó há mồm ra kinh ngạc. Chứ tôi kêu cô đứng đây eo em cảnh hả? Hà, tôi không dọn, ứ chịu dọn, ái chà, chà tôi nghe NS là ai trái lên vua ân đó sẽ bị tội khi quân đó nha. Cậu eo em bộ eo em tịch, cậu, rồi tôi eo em, tôi sẽ eo em, nó như phát khóc ý chứ. Ôi, hôm nay có vẻ trời đẹp tôi đi chơi nhá. Cô ở lại dọn dẹp vui rẻ hén. Cậu nhìn nó, ánh mắt đắc ý, hừ, tôi sẽ báo trù, hãy đợi khi cậu ra khỏi cung đi. Nó chộp lấy một cuốn sách bóp chặt lại. Hắc xì, cậu hắc hơi, ai vừa NS xấu mình thì phải. Cậu nghĩ thầm khi đang ở ngoài hành lang, nó dọn dẹp cái phòng như cái chuồng heo của cậu suốt cả buổi sáng. Tại phòng của nó, bịch, nó vừa ngã lưng xuống chiếc giường, ái ra, cái lưng của tôi, mệt quá, nằm lên giường y như lên mây ý, khuôn mặt nó sự mệt mỏi rành rành. Alo, ân hầu đến phòng tôi có việc gấp, một giọng NS vừa phát ra từ đâu đó trong phòng nó. Hà, cái gì vậy, chưa nằm đợi, lấy một chút nó bỗng giật nảy ân. Tôi đây, thái tử yêu của cô đây, đó là giọng của cậu phát ra từ một bộ đàm đã đợi đặt từ trên giường nó từ lúc nào. Cậu eo em cái quái gì thế hả? Nó ôm cái bộ đàm hét. Qua phòng tôi gấp, có công việc miss cho cô đây. Con lại, cho con nghĩ xíu đi. Nó van, ui trời à, cha tôi vừa hỏi cô đó nha. Cậu NS móc, rồi qua liền. Nó mệt nhưng cũng phải lết cái bộ mặt đưa đám đấy qua phòng cậu. Tại phòng cậu, cậu cần gì? Hừ, nó rên gì nghe y chang như ma. Chật, bộ cô đi tang về hả? Eo em cho tôi ly NC tranh coi. Cậu tặc lưỡi, tôi đi đây, nó đi mà như lết, sau 10 nó quay trở lại versus CNC tranh trên tay. Đây, NC tranh của cậu đây, nó nhẹ nhàng đặt cốc NC xuống bàn, thôi tôi không muốn uống nữa, đem đổ di rồi xách giỏ ra vườn ngự huyền đi. Hà, cho tôi nghỉ chút đi đợi ít không giỏ, nó dưng, hai, hồi nỉ cha tôi miss đi NGNG qua đây đó nha. Cậu lại khơi gợi, sao cậu cứ lấy đức vua ra đe tôi thế hả? Âu, cô muốn tôi khi quân lém hả? Đợi, thôi sẵn tiện tôi có điện thoại ở đây nè. Tôi báo cho cha tôi ngần, cậu giơ điện thoại ra giả bộ bấm. Ấy, tôi sẽ eo em, cái tên chết tiệt này. Hành ân ta muốn phát, bình, nó phải trả ải nâng cốc NC tranh đem đi đô rồi lại xách cải giỏ. Đựng hoa và quả ra vườn ngự huyền, tại vườn ngự huyền, cậu thì, trên tay cầm một cái kìm, cậu đi khắp các nẻo giường trong vườn, lúc thì, lần la cắt quả táo này. Lúc thì cắt quả táo kia, nhưng ưng cắt không, phải là cậu mà là nó. Góc truyện audio.com, cậu bắt nó phải leo lên cây hái xuống cho cậu quả này. Chạy ải chỗ kia chạy lại chỗ nọ, nó mệt không thể tả đã thế còn, phải vác quyên cả giò táp nặng trịch trên ưng di vòng quanh bao nhiêu là. Đường, mệt muốn dã chân nhưng cũng phải dáng. Thôi cô có, thể đi, cô phải un dữ cái bộ đàm ấy trong đấy để lúc nào tôi muốn gọi. Thì gọi, cậu xách cái giò để nó bước đi. Nó chỉ PK cố gắng chạy thật nhanh vào phòng đánh một giấc từ trưa đến tối luôn không ăn không gì cả. Tối tại điện thái tử, tại phòng nó, trên chiếc giường xinh xắn, một cô gái đang mơ màn trong giấc ngủ. Alo, gọi gấp, một giọng NS ra lệnh lại vang lên đâu có ai khác ngoài cậu. Chết tiệt, đứa nào mà gọi chị vào lúc này là đồ âm binh đầu. Đinh, tên biến thái cấp độ giai đoạn cuối, nó chợt ngọa ngẩy tỉnh dậy, thầm thì một mình chửi rủa. Alo cái gì, nó ngáy ngủ đáp trả, qua phòng tôi nhanh, bộ cậu điên hả, gọi vào úc nào không gọi vào lúc này, KNS nhiều quá, cậu NS rồi cúp luôn bộ đàm. Ui trời, đời tôi nó bất hạnh thế hả rời. Dính chi dô cái tên này chi vậy trời. Nó khóc dòng tách thương cho số phận mình hầm hiu. Tại phòng cậu, ui ra, cậu xoa xoa khuôn mặt đang bị bầm tím không biết lý do vì sao. Cậu bị sao thế? Nó vẫn tự nhiên nhìn cậu mà chẳng chút lo lắng. Bộ không thí hả? Té giường chứ GPK ngay mà. Cái loại ác quỷ như cậu là như thế mít đáng. Nó NS một lèo. INS tôi bị té giường. Chứ không phải hả? Nó trợn tròn mắt, bị té cầu thang. Trời cũng rét thao, cũng bị té. Dán thuốc cho tôi. Cái gì? Đừng có mơ. Cô có eo em không đấy hả? Do cô tôi mít bị dày nè. Tôi eo em sao? Cô lau nhà xong bỏ cái rẻ lau ở cầu thang tôi trượt nên té chứ sao? Tôi mong, đáng đời, hừ, dán chứ không tôi mách cha tôi. Cậu, rồi, tôi dán, nó ăng xăng chạy lại cầm bông băng thuốc đỏ bôi rồi lại bôi thuốc lên mặt cậu. Dán băng keo CN vào nhưng chỗ thâm tím, còn ở ưng nữa, cậu NS xong rồi cũng cởi áo. Eo em lộ phần trên body cực chuẩn và mini, nó đỏ cả mặt, tim bỗng chốc đập thình thịch, nhưng nó vẫn cố dán nốt. Thuốc vào cho cậu rồi bước vội ra ngoài. Nó chạy vào phòng đóng cửa lại một cái. Rầm, nó hồn hển thở dần dần ngồi bệch xuống đất. Nó lấy tay bóp, chắc ngực lại. Tim nó đang đập, đập rất nhanh. Thế rồi, một ngày, hai ngày, ba ngày. Những ngày dần trôi qua versus những cực hình mà cậu đặt ra cho nó. Cuối cùng ngày xuất cung cũng đến. Nếu dở hoặc hay cho ý kiến dùng cái. Mở sáng ngày xuất cung. Tại phòng của cậu, ái, ra, ngày, xuất cung mà mình chẳng quậy lên một chút thật chán quá. Hay là quất cho một, cú rồi đi luôn nhỉ. Cậu thì thầm một mình trong vòng bầy mưu tính kế. Yes, có dụ để quậy banh cái cung nì ra rồi. Hé hé lần này trong cung ắc sẽ có biến hé hé hé. Cậu NS rồi phóng ra khỏi phòng. Tại nhà kho cậu đang hí hoáy. Thì hụt eo em việc gì đó. Ái chà, chắc cũng đủ rồi. Lấy ít thôi chứ không nữ thì la bể cung ấy nhỉ. Cậu vừa eo em lại vừa tự nhủ mình. Sau một lúc lâu, cậu ngừng công việc rồi xách một cái bị gì đấy khẽ bước nhẹ. Ra ngoài, cố gắng không gây ra tiếng động. Cậu đi khắp cung khẽ khàng rãi một vật gì đó theo hàng dài mà vừa thả lại nghe một tiếng. Bộp, nhỏ, sau khi đã eo em son công việc tiện thể cậu còn qua phòng họp. Mình KPKNS nữa. Nhưng là phòng dùng để họp của vua và các quan ý, sau 30 bộ đã chuẩn bị. Xong cậu nhảy tỏm vào phòng mà lo chuẩn bị chuyến đi. Lòng phấn khởi, cực kỳ, sáng ngày xuất cung, tại phòng của các nữ thì, đã sáng rồi đó, các cô dậy đợi ích rồi đấy. Một cô nữ thì lên tiếng, chờ chúng tôi một tí, để chúng tôi chuẩn bị, gocchuyenaudio.com. Một cô nữ thì khác, sau một hồi lâu các nữ thì chuẩn bị xong, một nữ thì vừa mở cửa, thì, một giọng hét có tầm ảnh hưởng đến cả thế giới vừa rú. Lên, khi mở cánh cửa hình như đã thấy cái gì đó đáng sợ lắm. Cô ta sợ hãi, ngất ngay tại chỗ, kỳ thật đấy, tự nhiên Miss mở cửa đã la hét om sòm. Hừ để tôi mở, một cô nữ thì khắc cào nhàu rồi cũng chạy ra mở cánh cửa. Chuột. Chuột chết, lần này cô này vẫn có thể đứng loạn choạng ngã ra đằng sau. Cô NS si cơ, cả đám nữ thì trố mắt nhìn cô nữ thì kia. Chuột chết ANS rồi cả đám hướng mắt ra ngoài cửa thì trời ơi đất. Hỡi, chuột ở đâu ra mà sao mà nhiều. TAC cửa chuột nằm dày ngoài đó. Các nữ thì dùng mình. Thế là những tiếng cứ nối tiếp nhau mà vang. Lên tạo ra một dàn hợp sướng luyện âm vào buổi sáng sớm. Tại phòng họp, hầu như cả đức vua và các vị quan đã yên vị mà đặt mông vào ghế ngồi tự nhiên. Hôm nay hình như có gì đó ươn ướt thì phải. Một vị quan cảm thấy có gì đó hơi là lạ khi ngồi xuống. Này, sao tôi thấy nó kỳ kỳ ông ạ, một vị quan thầm thì to nhỏ. Ừ tôi cũng vậy. Sao vậy cả, ai, PK đợi, trật tự xem nào, đang là giờ họp đấy. Đức vua đập tay lên tiếng. Thế là sau bao nhiêu cuộc bàn tán xôn xao biến mất. Giờ không khí trở nên im lặng và trang nghiêm vô cùng. TAC hết các vị hãy đứng lên để chúng ta có thể eo em lễ TAC khi họp. Đức vua lên tiếng, thế rồi các vị quan nhẹ nhàng nhấc bổng ân lên thì. Sao kỳ vậy, sao đứng lên không đợi vậy, ái chải ai, cái quần của tôi, ai dán keo dán sắt vào đây vậy, trời ơi dính luôn rồi, ôi trời ơi, mỗi cái ghế dã bị dán lên một lớp keo dán sắt vì vậy mỗi ân đều bị dính. Chặt cái ghế mà không tài nào tháo ra nổi, cứ thế cái buổi họp trang, nghiêm ngày nào giờ biến thành cái buổi họp chợ ồn ào. Loạn cao cao cả, lên, trong khi đó thủ phạm thì đang hí ha hí hửng đứng TAC chiếc xe hơi. và chuẩn bị xuất hành chuyến đi. Này, cậu có nghe thấy tiếng la hét không? Chắc có chuyện gì trong ý rồi. Nó, có chuyện gì âu, cô cứ tưởng tượng đi lên xe. Cậu, nhưng mà, không lên à, không lên thì tôi bế lên nhá. Cậu NS rồi bế xốc nó lên đưa vào trong xe hơi. Cậu, brrm, chiếc xe bắt đầu nổ máy rồi cũng chạy đi. Hừ, ai cho cậu bế tôi vậy hả? Nó lên cơn gân máu chửi. Chứ để cô cào nhào mít sao? Cậu ngoái mũi tự nhiên. Hừ, chắc mấy ngày nay không có roi cậu không tờn chứ gì. Nó NS rồi từ đâu ra một cây roi vừa hiện ra tia si mắt của cậu. Cô thủ sẵn ở đâu thế? Cậu giật nảy lên, ha ha, bé cưng, đưa mông đây roi bảo này. Chát, chát, nó quất túi bụi vào âng cậu. Sau một lúc lâu nó mệt lả nên Miss ngưng tay. Đúng là ước gì exit như sự ý nhỉ. Trọng nam khinh nữ có phải sướng? Không, cậu hì hụt thổi lấy thổi để lên mấy cái làn roi nó vừa ban cho cậu. Hừ, lúc đó để cậu ăn hiếp tôi à, mơ nhé. Hừ, đàn bà con gái gì đâu mà giống sư tử Hà Đông như thế thì. Cậu NS mà ngắt quảng. Hừ, tôi hung kệ tôi nhá. Con trai các cậu ý không PK mang ơn con gái chúng tôi mà con chửi cái gì, mang ơn vì cái gì, hừ. Thế không có phụ nữ mấy ông có đợi ích sinh ra không? Chứ không có con trai bọn tôi thì phụ nữ sinh đợi ích à, cậu đốt lại. Thế cậu không xem phim Tây Du Ký hừ, trong Tây Du Ký ở nữ nhi quốc có dòng sông tình mẹ hay mẹ con gì đấy chỉ cần uống vô là sinh đợi ích chứ có. Sao đu, không cần con trai các cậu nhá. Cô cứ tưởng tượng, ngoài đời có thật chắc. Hừ, chưa chắc nhá, thế giới còn nhiều điều chưa đợi ích khám phá nhá. Lỡ có thì sao, cậu và nó cứ tranh luận quyên cả buổi cho đến khi két. S, góc chuyện audio.com. Xe dần ngừng lại TRC một cái cổng lớn to đùng. Ấy đến rồi, không cải versus cậu nữa tôi đi đây. Nó hớn hở mở toan cửa xe chạy vào thì đã có âm đợi sẵn rồi. Ôi, con gái yêu, con gái vàng, con gái ngọc của mama. Mama chạy ra ôm nó một cái rõ tình cảm. Vâng, mama yêu vấu của con ạ, nó cũng đáp lại giọng ngọt ngào không kém. A, ôm để chào cái coi. Xong em của nó chạy ra giang hai tay ra, định ôm chị hả, ết dây, nó cũng giang rộng hai tay ra chạy tới định ôm thì. Hoa, thái tử, cho ôm cái nha, xong chạy ngang qua nó mà không hề liếc lấy một cái. Ôm chầm lấy cậu, hả, nó há mồm quê độ. Trời ơi, cái thằng em chết bầm eo em bà chị này quê chết đời ích. Sao không ôm, luôn đi cho rồi, mực nó đỏ lên thầm chửi rủa thèn em trai. Trong khi, đó khuôn mặt thèn em khi thấy bà chị mình vậy, thì vô hả hê vô cùng. Xung quanh mọi ân cố nén cười để nó khỏi bị quê nhưng còn cậu thì nhìn nó. Cười ngã nghiêng, thôi, con gái cưng của papa về rồi hả? Ôm cái nà, papa nũng nịu chạy tới. Stop, here, đừng nên diễn kịch nhố nhăng ở đây. Mama đưa tay ngăn cản. Thôi đi vào nhà, nó NS một phần muốn vào nhà và một phần muốn chữa cháy cho mình rồi kéo cái vali vô nhà. Tại nhà nó, này BS Miss có 6 giờ sáng thôi, cậu thay đồ rồi đi học luôn. Nó, cái gì cơ, cố điên à, cậu nhìn nó như một sinh vật kinh khủng. Chứ sao nữa, từ cung về nhà tôi quá gần, mà còn đợi ít đi xe hơi nữa. Sướng quá còn gì, BS đi học luôn không có nhiều lời. Nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết nhá. Nhưng nữa tôi cho cậu ăn roi đó. Phòng của cậu đối diện phòng tôi đó. Nó lấy tay chỉ trò trò về phía lầu. PK ơi, tôi đi thay đồ, rồi ra, cậu NS rồi ỉu xìu xách cái vali đi lên lầu. Ok, tôi cũng đi lên đây. Đợi versus nó NS rồi cười chạy theo cậu. Sau 30 bộ chuẩn bị đâu đó, cả nó và cậu đi xuống lầu ăn sáng rồi cùng nhau lên đường chuẩn bị cho buổi đi học đầu tiên. Trên đường đi, này, cậu là học sinh Miss đó, còn tôi vẫn là học sinh cũ. Nó, u cầm, mà này, cậu, sao, chẳng lẽ lại đi bộ hả? Chứ sao, cô thật là, thái tử mà đi bộ hả? Đã có sao, thái tử thì đã sao? Cô, thật là, ết dây, thôi đi đi, u cầm, 2 nanogram sóng bước cùng nhau đi ngang cái chỗ ấy. Nơi họ đã gặp nhau lần đầu tiên, Min này, cậu lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Gì, nó, cô có còn nhớ chỗ này không? Nhớ chứ, ngày đó chính cậu đã eo em tôi quê một cục ngay chỗ này. U cầm, nghĩ lúc đó cô dễ xương thật, cậu khẽ buông một lời mà chính cậu cũng không hề nghĩ tới. Ý tôi NS lúc đó nhìn cô cũng hơi dễ xương hơn mấy cái cô kia thôi. Khuôn mặt cậu có chút gì đó là đỏ hơn bình thường. Dị sao, nó cũng chẳng quan tâm, lòng thì thấy có chút buồn. Mình, xấu lém hả trời, nó tự nghĩ, thôi đi tiếp đi ở lại đây cho đến khi nào, Chứ, U Cầm, cậu chỉ khẽ U Cầm rồi tiếp tục sánh bước cùng nó. Đi, ngang qua nơi đây mà lòng cậu bỗng cảm thấy sao xuyến bồi hồi có lẽ nào. Nơi đây là một kỷ niệm đẹp giữa cậu và nó. Tại trường, hello Min, lâu quá HK gặp trông cậu Min ra hẳn nhỉ. Nhớ Min quá à, Un dâu bạn thân nó. U Cầm, Min cũng nhớ dâu vậy. Sjay, nó, Sjay, chỗ của Min vẫn y vậy đó. Vào ngồi đi Min, U Cầm, IENG, IENG. Tiếng chuông vào học vang lên. Tại lớp của nó cô giáo khoan thai bước vào lớp. Các em này, hôm nay chúng ta sẽ có 3 học sinh Miss. Cô giáo cười tươi nhìn cả lớp. Ủa, có một học sinh Miss thôi mà. Nó chợt giật mình bất ngờ. Các em có thể vào đợi rồi đấy. Cô giáo và cả lớp hướng mắt về phía cánh cửa. Bà Giáng Ân bước vào lớp như những hào quang từ thiên đường vừa bay xuống trần gian. Hoa, góc chuyện audio.com. Đẹp trai quá, bà hot boy trời Miss vừa ban xuống cho lớp ta. Một con nhỏ to mồm hét lên. Ôi đẹp quá, y lớp u, một con nhỏ khác. Những tiếng xôn xao hò hét, cứ nối đuôi nhau mà eo em cho cả ướp nhộn nhịp. Hẳn, còn nó thì ngồi tại chỗ, cứng đơ ân không ns lên lời. Vì cả ba, ân đó đau ai khác ngoài Hun, Huynh, và cậu. Dầm, cô giáo đập tay xuống bàn. Các em có trật tự không hả? Cô hét lên, thế là cả lớp im ri không hó hé lấy một tiếng. Các em có thể giới thiệu về mình. À, mình là Park Jin Hun, 17T, rất mong đợi các bạn tận tình giúp. Đỡ, Hun mở lời sẵn tiện nháy mắt vài cái về phía mấy nữ sinh khiến cô. Nào cô nấy sướng đên phát điên lên đợi. Mình là Ok Ong Huynh, 17T mong sẽ eo em quen. Huynh là ân tiếp theo. Còn tôi là Park Ji-woo, 17T. Cậu chỉ NS vỏn vẹn như đó. À, vậy các em sẽ ngồi chỗ nào? Cô nhìn cả ba nanogram chiều mến. Kia, cả ba nanogram cùng đồng thanh chỉ về phía nó. Hà, cả lớp sốc tập 1, tôi sẽ ngồi bên trái Min. Hun cương quyết, vậy tôi sẽ ngồi bên phải cô ta. U, vậy tôi ngồi ở sau Min. Huynh, Hà, cả ba nanogram, còn sao Min, cả lớp sốc tập 2. Không không có gì âu. Hơ hơ, Min cười ngượng chữa cháy. Min là bạn gái của tôi. Cả ba nanogram lại đồng thanh. Hà, cả lớp sốc tập 3. INS cô ấy là của cậu. Hun, thế cô ấy là của cậu chắc. Huynh, cô ta là của tôi. Cậu, Hà, cả ướp sốc toàn tập. À thôi thôi các em hãy về chỗ đi và trật tự chúng ta sẽ bắt đầu tiết học. Cô giáo nãy hát cũng kinh ngạc không kém. Thế rồi ba tiết học trôi qua trong sự xì xào bàn tán về nó và ba hot boy. Miss Ni, bao nhiêu là câu hỏi đợi đặt ra cho cả lớp tại sao nó không đẹp. Nhà không giàu tính lại hậu đậu, ngây thơ, không quyến rũ và còn. Nhiều điều khác nữa mà tại sao nó lại có tới ba anh chàng đẹp như thiên sứ. Theo vậy nhỉ, bao nhiêu thắc mắc đều nhắm vào nó. IENG, IENG, chuông reo báo hiệu cho hát ăn trưa đã đến. Này, Min, cả ba nanogram đồng thanh gọi nó. Hà, nó, đi ra phòng ăn tập thể đi. Huyên, ra đó ăn versus tớ. Hun, đi theo tôi, cậu thấy không ổn nên kéo nó đi. Thế rồi cả ba nanogram cứ súng xít vây quanh nó cho đến tận khi ra chỗ phòng ăn. Cả bốn nanogram chọn cho mình một cái bàn góc khuất ân gần cửa sổ theo ý nó. Chắc nó sợ nhiều ân thấy rồi lại ghen. Này, cậu cứ ngồi đó để tớ đi lấy đồ ăn cho nhé. Huyên nhanh nhảu nháy mắt versus nó rồi bước đi. Này, này có gì lấy giùm tôi versus nhé. Cậu và Hun gọi versus theo. Hừ không vì Min thì đừng có hát ca. Tôi lấy giùm, Huyên tự nghĩ rồi nhếch mép. Sau 15 Huyên quay lại versus 4 khay thức ăn trên tay. Cảm ơn Huyên nha, nó cười tươi đón nhận khay thức trên tay Huyên. U Cầm không có chi chuyện nên eo em mà. Huyên sướng đến đỏ cả mặt gãi đầu. Đương nhiên, Huyên mà ca ca ca cảm ơn đã lấy giùm khay thức ăn của tôi. Cậu cũng cười cười nhìn Huyên. Hỉ hỉ, không có chi hén, Huyên cười nặng trịch nhìn cậu versus đôi mắt hình dao cạo. Bao nhiêu câu chuyện trên trời dưới đất đều đợi ích moi ra tất trong buổi NS. Chuyện hôm nay, nó và cả ba nanogram 8 versus nhau rất chi là vui vẻ. Trong, khi đó cũng tại căn phòng ăn tập thể bao nhiêu con mắt hình viên đạn đang dồn về nó. Nữa ghen tị mà nữa hâm mộ của các nữ sinh, nhưng khác hơn có hai ánh mắt hiện lên vẻ căm thù và phẫn nộ của hai cô gái đang ngồi cách đó không xa. Đó là của Suzy và Jusu, con bé chết tiệt mày dám cướp u của tao sao? Dám cướp thứ của Di này thì ân đó sẽ phải trả giá. Suzy nghiến răng cay cú, đồ con chó chết hôm bữa mày đánh tao tao chưa tính sổ mà còn dám vác. Mặt đi cướp anh Huynh của tao hả? Đợi ích lắm tao không băm vằm mày không đợi ích. Rồi, Jusu nhìn nó vơ sớ sánh mắt giận dữ vô cùng. Thế rồi bao, nhiều âm mưu, góc chuyện audio.com. tính toán đang đợi ích vạch ra trong đầu của hai cô gái. Những âm mưu đen tối và cay độc đang hiện dần lên, thật bất hạnh cho nó. Cả hai cô gái này đều đã gặp nhau và có ý định kết hợp versus nhau để hại nó. Su, Di tuy không có âm nhưng lại có đầu óc thông minh hoạt bát. Du Su, không có đầu óc nhưng lại có âm. Liệu hai nanogram này khi kết hợp lại versus nhau, liệu nó sẽ ra sao? Giới thiệu nhân vật Miss Yang Du Su, 17T, chiều cao 1.70, sở thích cũng như Di bám theo Huynh không rời. Ghét nó vô cùng. Ưu điểm, đẹp thì đẹp thiệt nhưng mà óc thì không có, chỉ PKLM theo lời ông ta thôi. Nhược điểm, sợ chuột rết rắn. V, cách chương.